Thánh Vương, chương 476, vô địch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 476, vô địch xuất hiện. Cái gì mà đại thuật tuyệt sát ở may trước mặt người lớn. Mắt ta nó chẳng khác nào trẻ con múa đao mang vô ảnh chém xuống, đan vào nhau như một tấm lưới phủ lên đầu Dương Kỳ. Dương Kỳ vung tay xé toang, thượng đế chi thủ được thi triển, tạo thành vô số vết rách trên không trung, mỗi một vết rách lại lan rộng, đánh không gian thành giết. Dương Kỳ một lần nữa xuất thủ, đối mặt với vị phó phủ chủ kia, hắn không dám lưu thủ mà phải dốc toàn lực ứng phó, một cái tiểu thế giới từ từ xuất hiện. Cái tiểu thế giới này chính là do gia thần tịnh thổ biến thành. Ở cảnh giới truyền kỳ nó là lĩnh vực, đạt tới cảnh giới đại thánh, lĩnh vực sẽ biến thành thánh vực, đạt tới cảnh giới thiên vị sẽ biến thành tiểu thế giới. Dương Kỳ vừa mới tấn chức thiên vị, khi còn ở trong địa ngục ma ha giết chết trưởng lão Vương Hình Vương, cũng không cần phải thi triển ra gia thần tịnh thổ. Địa ngục chi môn, khi mà gia thần tịnh thổ biến thành tiểu thế giới, lúc này nó đã có chừng 6 cái địa ngục chi môn xuất hiện tương đương với 6 lục đạo luân hồi. 6 con đường chuyển thế. Đây là cái gì? Tiểu thế giới, đây là tiểu thế giới. Tiểu thế giới của hắn sao lại mạnh như vậy? Chúng ta mau lui về phía sau, pháp tắc trong phạm vi của tiểu thế giới đều đã bị thay đổi rồi. Nghe đồn hắn đã luyện hóa thần trùng cổ đại, tiểu thế giới đương nhiên là có dung hợp với không gian thần tắc, chúng ta không thể so sánh được. Cái này là cái gì mà có tận 6 cánh cửa, có rất nhiều ma khí từ trong đó phun ra, đây là một pháp môn triệu hoán, nhưng mà nó có thể triệu hoán thứ gì có thể sánh ngang với phó phủ chủ đây. Mọi người nhìn thấy gia thần tịnh thổ xuất hiện, quảng trường trước cửa vô địch đường đã biến mất, thay thế vào đó là 6 cánh cửa, ma khí cuồn cuộn tuôn ra. Ngay sau đó, có một người nào đó đen kịt xuất hiện bên trong một cánh cửa, toàn thân người này đen kịt đột nhiên xuất hiện, hóa ra lại là một ác ma địa ngục thiên vị tầng 7 tôn thiên vị, trên người có thêm hàng trăm vòng sáng. Đó là hắc thiết lực ma, cảnh giới tôn thiên vị thế nhưng vẫn chưa đủ sức để đối phó với phó phủ chủ. Hình Nguyên Tông đã sớm lui ra ngoài, thấy Dương Kỳ triệu hoán con ác ma kia mà không khỏi cười lạnh. Thế nhưng, sự việc diễn ra tiếp sau làm cho hắn trợn mắt há mồm. Ầm ầm, ùng ùng. Rất nhiều ác ma từ 6 cánh cửa kia lao ra, trong đó có cả ma thần, có trùm Atula, có diểm ma vương, có răn lớn địa ngục na già, còn nữa tiên huyết vương, ngạc mộng ma. Ma ác mộng, ngoài ra còn có cả minh tộc cổ đại. Tất cả ma vương xuất hiện ở đây đều là bá chủ cái thế, đều là ác ma cảnh giới thiên vị, trong đó thấp nhất cũng có tu vi thiên vị tầng 5, cao thủ vô địch bá thiên vị, thậm chí còn có tuyệt thế đại ma đầu thiên vị tầng 7. Trong ngân hà trung ương mà xuất hiện một ác ma thiên vị tầng 7 thì đúng là một kiếp nạn, sẽ không biết phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng mới có thể trấn áp được nó. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại có thể gọi về một đám đông. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, vô số ác ma như ong, như sâu, như châu châu bao phủ cả quảng trường. Những tuyệt thế ma đầu này con nào chẳng là hung thần ác sát, tiểu thế giới của chúng được mở ra, ma khí tận trời phá tan cả cấm pháp của học phủ Thái Hoàng. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên phó phủ chủ kia lập tức nhận thấy nguy cơ, nhanh chóng vận dụng tiểu thế giới xông ra ngoài, rời khỏi phạm vi bao phủ của gia thần tịnh thổ. Hắn nhìn thấy địa ngục chi môn liên tiếp triệu hoán ma đầu thì đã biết sự việc không tốt. Chỉ sau một lúc có vô số ma đầu tập trung, ước chừng khoảng mấy trăm con, đại đa số đều là tuyệt thế ác ma thiên vị tầng 5, tầng 6, tầng 7. Kiến đông có thể cắn chết voi, đám ác ma này mà xuất thủ hắn có thể chống đỡ, thậm chí giết sạch, thế nhưng nguyên khí cũng đại thương, Dương Kỳ mà cứ liều mạng triệu hoán thì kiểu gì người chết cũng là hắn. Tinh vực hồng hoang cố đại có rất nhiều thủ lĩnh uy danh hiển hách, thậm chí có cao thủ tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái, thế nhưng khi đối mặt với thế tấn công của địa ngục cực lạc với vô số ác ma, lực lượng của họ cũng bị đại thương, chân khí gần như là tiêu hao hết. Trong khi đó hiện giờ Dương Kỳ triệu hoán ác ma từ địa ngục ma ha, còn mạnh hơn địa ngục cực lạc vô số lần. Mấy trăm con ác ma xuất hiện trong gia thần tịnh thổ tạo thành một thế giới màu đen, đông nhung nhúc như rừng. Từ sau khi Dương Kỳ tấn chức thiên vị, hắn có thể triệu hoán ác ma thiên vị tầng 7 ở trong địa ngục ma ha. Đây là một lực lượng kinh thiên động địa, thiên vị tầng 7 là cường giả tuyệt đối, trong cùng xuất hiện có thể chấn động một phương. Nếu có mấy trăm người y mất tại huống chi, Dương Kỳ triệu hoán có thể triệu hoán hàng nghìn, hàng vạn ác ma như vậy, hắn mà chẳng qua tâm tới an nguy bản thân, liên tục gọi đại quân ác ma về thì kiểu gì cũng có thể bao phủ cả học phủ Thái Hoàng. Đối với địa ngục ma ha, hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ ác ma cũng chi là một con số nhỏ như muối một bỏ biển phó phủ chủ. Dương Kỳ nhìn thấy đối phương chạy trốn thì không khỏi cười ha ha, lao tới tiếp tục tấn công. Ta thấy ngươi đừng xưng là phó phủ chủ, nên gọi là phó quy chủ. rùa, mới đúng, ke, vị phó phủ chủ kia tức giận tới phun máu tươi. Dừng tay, còn không ngừng tay, ngươi là ác ma, vù, vù vù, ba cái bóng đồng thời xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ cản hắn lại, nói. Ngươi tu luyện khí công gì mà có thể triệu hoán ác ma cường đại hơn bản thân, lẽ nào ngươi định dùng ác ma tấn công học phủ Thái Hoàng? Một vị phó phủ chủ nhìn đám ác ma trong tiểu thế giới của Dương Kỳ mà hoảng sợ. Các ngươi chả ăn lẽ muốn liên thủ đối phó ta? Cũng được, ta nói cho các ngươi biết, đây là địa ngục chi môn, có thể triệu hoán vô cùng vô tận ác ma. Chắc các ngươi cũng từng chứng kiến chuyện ác ma địa ngục cực lạc tấn công đại lục hồng hoang, hôm nay ai dám chọc vào ta, ta sẽ khiến cho chuyện đó xảy ra một lần nữa. Dương Kỳ tỏ ra hung hãn, đến đây đi, địa ngục ma ha, ác ma xuất thế. Nếu các ngươi bảo ta là ma đầu, vậy thì ta sẽ làm ma đầu cho các ngươi xem. Đạo cao một thước, 1-3 mét, ma cao một trượng, 10 thước, ta xem các ngươi áp chế ta thế nào. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên trong địa ngục chi môn, ma khí tuôn ra ngàn dặm toàn màu vàng xám, không biết bao nhiêu ma đầu bay từ trong đó ra ngoài. Tất cả mọi người đều thấy, địa ngục chi môn càng lúc càng lớn, vô số ác ma trong địa ngục ma ha được Dương Kỳ gọi ra, sắp đánh vỡ cả tinh bích hệ của học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại phó phủ chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt như màu đất, bọn họ biết không sợ phải đánh nhau với Dương Kỳ, nhưng nếu như Dương Kỳ dùng chiến thuật biển người thì đổ máu chắc chắn không thể tránh khỏi. Cứ thử nghĩ tới chuyện cả đám ma đầu này đột nhiên tự bạo, thì học phủ Thái Hoàng sẽ bị tấn công dữ dội, bao nhiêu người sẽ phải chết. Bọn họ chưa từng chứng kiến tên quái thai nào như thế này. Dương Kỳ cũng đã chuẩn bị triệu hoán cả ngàn, vạn ác ma, nếu hai bên căng quá thì sẵn sàng làm một chuyện long trời lở đất. Hơn nữa, ác ma do hắn triệu hoán đều được Thiên Ca Vĩnh Hằng trợ giúp, lực lượng còn lớn hơn rất nhiều lúc bình thường, lực sát thương kinh người, một số minh tộc cổ đại còn có thể vượt cấp khiêu chiến, kiểu gì cũng có lực lượng liều mạng với đối phương. Mặt đất của học phủ Thái Hoàng lúc này cũng đã bị ma hóa một phần, biến thành màu vàng kim. Ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên từ trên trời truyền tới một giọng nói. Dương Kỳ, dừng tay. Một cỗ khí tức vô địch mênh mông truyền xuống áp chế toàn bộ chân khí của Dương Kỳ. Những con ác ma kia cũng bị áp quay trở về địa ngục chi môn, sau đó trở lại địa ngục ma ha. Đây không phải là lực lượng của thiên vị, mà là lực lượng của tiên nhân. Cường giả cảnh giới phá toái mới có thể làm như thế này. Là ai? Dương Kỳ thất kinh, trong khi kiếm thập thất lại tỏ ra hưng phấn. Sư phụ, là sư phụ lão nhân gia. Dương Kỳ nghe thấy vậy thì yên tâm, hóa ra là độc cô vô địch xuất thủ, vị sư phụ mà hắn chưa gặp mặt này đúng là có lực lượng kinh thiên động địa. Một bóng người mặc quần áo màu xanh xuất hiện trên nóc vô địch đường, đây là một thư sinh nho nhã phong độ, hai mắt phong thần tuấn lãng. Nhưng đây chỉ là hóa thân của độc cô vô địch, hắn xuất hiện toàn trường im lặng như tờ. Hắn thưởng thức nhìn Dương Kỳ nói, Dương Kỳ con không hổ là đồ nhi tốt của ta, đáng tiếc con đã tu luyện đại thần thông khác, nếu không sẽ vô cùng thích hợp cho việc tu luyện tái tim vô địch của ta. Thành tựu tương lai của con có thể nói sẽ vượt xa đại sư huynh của con rồi, chờ khi họ từ trong vạn giới vương đồ ra ngoài, ta cũng muốn xem con và đại sư huynh ai hơn ai. Bái kiến sư phụ, Dương Kỳ biết chỉ cần độc cô vô địch xuất hiện là hắn sẽ chẳng phải chịu phạt gì cả. Không cần bái kiến, địa ngục chi môn của con có sức sát thương quá lớn, nếu tư tiếp tục có thể khiến cho sinh linh đồ thán, tiên giới kiểu gì cũng sẽ có trách phạt. Độc cô vô địch mỉm cười nói, sau đó vung tay với mấy phó phủ chủ. Đám các ngươi chẳng phải là lão nhân hay sao, tại sao lại không biết nặng nhẹ ta mà không ra tay thì kiểu gì học phủ Thái Hoàng chẳng chịu tổn thất nặng nề. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.